Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không bao lâu, chỉ cảm thấy chỉ còn sức để nức nở, cô mới an tĩnh lại. Lúc này, cả người ngã ngồi trên sàn nhà, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Lại ngây ngốc không biết bao lâu nữa, cô lấy di động của mình, bấm gọi cho Sally. Cô vốn tưởng rằng vừa rồi mình đã đem hết sức lực trong người ra để khóc. Lúc này, gọi điện cho Sally sẽ không phải khóc nữa. Thế nhưng khi điện thoại vừa được nối máy, Sally mới vừa gọi một tiếng ái ái, cô ái liền không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu nghẹn ngào. Lập tức nhận ra cô ái có gì không đúng, Sally khẩn trương nhíu mày. Ái ái, cậu làm sao vậy? Sally, mình không muốn ở lại thành phố này nữa, mình muốn đến Zurich tìm cậu, cậu sẽ thu nhận mình chứ? Nghe cô nói chuyện mà giọng vẫn còn khẽ nức nở, Sally ở bên kia lo lắng nhưng không biết phải làm gì, chỉ biết an ủi cô. Ái ái, đừng khóc, cậu khóc thế này mình cũng sẽ không chịu được, cậu còn có mình kia mà, cậu quay về đây với mình đi, mình nuôi cậu cả đời này cũng được. Nuôi cô cả đời ư? Nghe Sally nói như vậy, cô ái ngoài cảm động thì vẫn là cảm động. Đời này gặp được một người bạn thân tốt với mình như vậy là một điều may mắn nhất của cô. Cả đời này Lâm Trình chỉ yêu mình cô ái đời này cũng chỉ yêu Lâm Trình. Không tìm thấy em có phải lo lắng lắm đúng không? Lâm Trình, sau này anh không được làm gì có lỗi với em. Nếu anh làm gì khiến em tổn thương, em sẽ biến mất khỏi trước mắt anh, cho anh lo lắng khổ sở cả đời. Nhớ tới những lời trước kia cô từng nói với anh, Lâm Trình chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một mảnh chua xót. Cô quả thật nói được là làm được, là anh có lỗi với cô, cho nên giờ này cô không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Cũng may cô đã nói trước với anh rằng cô muốn đi Zurich. Anh biết bạn tốt của cô là Sally đang ở Zurich, có cô ấy chăm sóc cô ấy, anh không phải lo lắng nhiều. Dậy huyệt thái dương, Lâm Trình tự an ủi mình, để cô xuất ngoại giải sầu cũng tốt, đợi nửa năm qua đi, chờ đợi địa vị của anh ở thành phố S này vững vàng hơn, anh sẽ sang đón cô về nhà. Cô bây giờ có lẽ đang vô cùng hận anh, chỉ cần cô chịu chờ anh sẽ dùng số thời gian còn lại của đời này để minh chứng cho cô anh yêu cô đến nhường nào. Đột nhiên Lâm Trình lấy từ trong túi mình ra một hộp nhẫn. Hôm nay trên đường tan tầm về nhà, anh chợt nhìn thấy cửa hàng trang sức Tiffany, vì thế liền đi vào mua một đôi nhẫn kết hôn. Vốn định buổi tối cô ấy kết thúc bữa tiệc cùng đồng nghiệp, khi anh đưa cô về nhà rồi sẽ tặng cho cô, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện lại đi tới bước này. Nhìn chiếc nhẫn Tiffany, Lâm Trình bất đắc dĩ thở dài. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ của cô ấy. Đứng trước cửa phòng cô, anh không gõ cửa đi vào mà chỉ đứng lặng ở đó lắng nghe động tĩnh bên trong. Anh lo lắng cho cô, lo cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có điều, anh mới đứng ngoài chừng 5 phút đồng hồ, cửa phòng lại đột nhiên được mở ra, rồi cô ấy bước ra ngoài. Hai mắt của cô vừa đỏ vừa sưng, có thể thấy được cô đã khóc rất lợi hại. Lâm Trình đau lòng nhìn, bàn tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn tặng cô. Anh đứng chân chân tại chỗ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, không biết làm gì hơn. Mãi cho tới khi cô ấy bước đi qua người anh mới giật mình phản ứng lại, đưa tay nắm lấy tay cô. Ái ái, anh đồng ý để em sang Zurich. Cô ấy cười lạnh. Anh đồng ý, anh nghĩ rằng anh là ai? Lâm Trình, anh nhớ cho kỹ, chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ gì với nhau nữa, cho nên lúc nói chuyện xin chú ý dùng từ. Ái ái, đừng như vậy nữa được không? Lâm Trình nhíu mày, ngữ khí mềm mại. Nói xong anh kéo lấy tay cô lại, cầm nhẫn đeo lên ngón áp út của cô. Ái ái, người anh yêu vẫn chỉ có em. Nhìn anh đeo nhẫn lên tay mình, cô ái khó chịu gạt tay anh ra, rồi sau đó căm giận tháo nhẫn ra. Anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái mới 17-18 tuổi thôi sao? Anh trao tôi nhẫn, tôi sẽ ngu ngốc nghĩ rằng anh yêu tôi. Lâm Trình, anh bớt làm trò trước mặt tôi đi. Cô nói xong tự cầm nhẫn giơ lên ném đi không thương tiếc. Chiếc nhẫn không biết bị rơi ở nơi nào, không còn thấy bóng dáng nó nữa. Nhìn nhẫn bị cô vứt bỏ, Lâm Trình đứng chân mình tại chỗ không hề nhúc nhích. Cô ái không nói gì thêm, bỏ mặc anh đứng đó mà cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Lâm Trình không còn nghĩ được gì nữa, lập tức lao mình theo cô. Ở trước mặt của cô, anh đã muốn hèn mọn, không còn chút tôn nghiêm nào. Anh không biết cô đi ra ngoài làm gì, nhưng anh hiểu rõ giờ phút này cô chán ghét anh đến mức nào, cho nên anh chỉ còn cách lặng lặng đi theo phía sau cô. anh nhìn thấy cô ấy đi vào một cửa tiệm cắt tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net